Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 156, mộng loại. Góc truyện audio.com. Editor, Web Literature Việt Nam dục, việc này giao cho ngươi. Hãy giúp ta nghĩ cách xử lý ổn thỏa. Đường Lăng có chút phi huân nhưng lại không uống rượu. Trong đêm gió lạnh, Đường Lăng đưa cho Dục một bọc nhỏ. Ngữ khí tùy ý phi thường, Dục tiếp nhận cái bọc từ tay Đường Lăng, mở ra xem không khỏi cười khổ một tiếng hỏi. Ngươi rốt cuộc có bao nhiêu bí mật vậy? Ngươi cảm thấy ta có thể xử lý được sao? Tử Nguyệt dưới trăng, mở trong bao một đống tinh thể chiếu sáng như ánh trăng, bao quanh là làn sương mù mờ ảo. Những tinh thể này so với kết tinh của Mãnh Long tiểu đội còn nhiều hơn. Đường Lăng lại tùy ý ném ra, giao cho xử lý. Đường Lăng cười nhạt không trả lời, mà lại cởi bỏ trang phục huấn luyện, điểm thương một chị yên cuốn, uống một ngụm, sau đó đưa cho Dục đến một hơi. Dục có chút do dự nhưng vẫn cầm chén hút một ngụm. Xong khò khan một vài tiếng, không hiểu cảm thấy thế nào nhưng có một phần thoải mái hơn. Cùng Đường Lăng ở chung một lầu rất khó không bị hắn mang phá hư. Ta kỳ thực không có nhiều bí mật lắm, nếu nói là bí mật thì so với các ngươi tưởng tượng cao hơn một chút. Ta là đang nói thật với ngươi, thật ra là vì Đường Lăng không muốn giấu Dục điều gì, hắn tự xác định là so với Mãnh Long tiểu đội trưởng chính là mạnh hơn một chút, mà không tính biến thân là thực lực thật của hắn. Đường Lăng nói xong, lại điểm thượng một chị yên cuốn. Đây là lần hút thuốc đầu tiên trong tháng của hắn. Lúc trước hắn thường dùng ô nhiễm của Dục, nhìn thấy hành động của Đường Lăng làm cho Dục có chút bất đắc dĩ. Tiểu tử này không được khỏe tâm nhưng hắn vẫn dựa vào tượng gỗ bình yên nói. Những tinh thể này ta không có cách nào đổ cho ngươi hy vọng. Ta đưa cho gia tộc của ngươi, ở trong đó tiêu thụ, sau đó trao đổi, về phần lai lịch, ta sẽ nói tối nay nhận nhiệm vụ, ta tự nhận được nó, không có vấn đề gì chứ. Đối với kế hoạch của Dục, Đường Lăng không nghi ngờ gì, chỉ sợ Dục sẽ gặp rắc rối. Không cần giả vờ, nếu ngươi thật sự có vấn đề sẽ không nói với ta. Dục nhìn Đường Lăng một cái. Hắn quả nhiên thông minh hơn áo tư tuyến ở tuyến. Sau đó nói tiếp, hy vọng điểm không thể ở 17 hào an toàn khu tiêu phí. Mặt khác hy vọng điểm có khả năng đổi lấy đờ phần lớn là tài nguyên tu luyện. Mà ở nơi này đích đại đa số người càng coi trọng vẫn là mạng sống. Nếu thông qua phía chính phủ dùng hy vọng điểm đổi tín dụng điểm, cái kia so với liệt cũng không có lời. Cho nên, dùng tín dụng điểm làm cái gì? Hy vọng hàng rào này cũng không hiếm thấy ở địa phương này. Ngô, vậy là tốt rồi, Đường Lăng gật đầu, vậy ngươi vẫn là ngẫm lại, ngươi cần đổi lấy một ít cái gì đi. Không cần nghĩ chiếm tiện nghi, như vậy đích giao dịch, ngươi chỉ biết thoáng có hại. Đối với hắn, Dục cũng không có cái gì hảo giấu giếm mãnh thú thịt. Càng cấp cao càng tốt, Đường Lăng đã sớm làm tốt tính toán, điều này không thể thay đổi được nhiều. Hiển nhiên, Ngự Phong gia tộc có thể hạ gục được mãnh thú, thì yêu cầu của Đường Lăng đối với Dục cũng không có nhiều khó khăn. Sau cuộc nói chuyện, hai người lại trầm mặc không nói gì. Khói xanh nhẹ thổi trong đêm, rất nhanh lại tiêu tán bay đi. Trong hang nơi Mãnh Long tiểu đội ở, mọi người đều đã say, kể cả những người lớn hơn. Chỉ có Đường Lăng không chú ý uống rượu là không say. Dục cũng uống ít do Đường Lăng bảo. Tất cả mọi người đều ngủ yên. Đường Lăng đến gần đội tuần tra, thấy cả đống dấu tích của chiến trường. Không biết lúc nào lại trở thành tiêu khiển để thả lòng. Sau đó có một khoảng thời gian yên tĩnh, ta nghĩ sau khi tiến vào thông thiên tháp, cả đội có thể tu luyện chính thức trầm mặc trong chốc lát. Đường Lăng thì thầm với giọng nói mơ hồ ân, mọi người đều không có vấn đề gì. Sau khi tu luyện chính thức bắt đầu, ngươi sẽ thực sự không bị ả xuống chứ? Vai trò của thiên phú trong huấn luyện cơ bản không quá rõ ràng. Nhưng khi bước vào thực hành chính thức, vai trò của thiên phú rất rõ ràng. Lúc này, dù thiên phú tốt hay xấu cũng sẽ tạo ra khoảng cách giữa các nguyệt sĩ. Dục biết Đường Lăng rất phi thường, có bí mật của riêng mình, nhưng loại thiên phú này hắn đã chính mắt chứng kiến. Không thể giả được, không thành vấn đề, ta là ai, Là đường lăng à? Đúng, đường lăng có nhiều bí mật, ta chỉ có một chút bí mật. Ta là gánh nặng của đường lăng. Sau nhiệm vụ ở khu vực kho, hy vọng rào cản sẽ khôi phục cuộc sống như ngày xưa chiến đấu. Công tác, nhiệm vụ, học tập tăng lên là sắc điệu không đổi nơi này. Chỉ hai ngày sau đêm đó, một số chiến binh đã được chuyển đến khu vực an toàn thứ 17. Bắt đầu dọn dẹp đống phế tích và xác chết trong nhà kho. Làm ra một bộ sắp sửa xây dựng hình dáng. Có xem như là thành công không? Có lẽ không cần thiết. Nhiều như vậy từ nguyệt sĩ thiếu chút nữa đưa vào đó. Mọi thứ phụ thuộc vào ốc phu thành chủ ra tay. Xem là thất bại thì sao? Cũng không phải như thế. Dù sao khu vực nhà kho nhân loại đã muốn chiếm lấy nó cũng nhanh chóng xây dựng. Vẫn là dựa vào ốc phu thành chủ ra tay. Vậy nhiệm vụ ở khu vực kho rốt cuộc là thành công hay thất bại? Mọi người cũng không biết đánh giá như thế nào. Có lẽ là không muốn thừa nhận thời đại không ngừng đi trước bộ hạ. Dù là sức mạnh của cá nhân nhưng lại lớn hơn sức mạnh của tập thể sau đó. Những người bình thường hơn càng không có tư cách sống sót. Vấn đề này là gì? Trong rất nhiều thời gian, đối với một số ít người là ngoài tầm với, khi con đường lộ ra rõ, một số người sẽ theo kịp. Tô Diệu bỏ chén rượu trong tay xuống, nhìn đường lăng với dáng vẻ ngốc nghếch, biểu tình được thể hiện rõ rệt về sự vượt trội của chỉ số thông minh. Bằng chứng đâu? Đường lăng buồng bực uống nước trái cây. Một tháng, một ngày quý giá là có thể trở về khu vực an toàn số 17. Cả ngày đối mặt với chiến trường, hội phát hiện có một nơi để hưởng thụ cuộc sống bình thường. Tô Diệu gặp mặt đường lăng tại một địa điểm, đó là tại quán bar. Đáng tiếc lại không có khách nhân, ông chủ tỏ ra như người lạ không nói gì cả. Thái độ rất ác liệt. Tô Diệu gọi một ly rượu tốt nhất. Nghe nói là của thời đại trước lưu lại. Tên là rượu vodka, hắn nói sẽ không đưa cho đường lăng tiền thưởng. Đường lăng chỉ gọi một ly rượu, cũng không nghĩ rằng Tô Diệu không cản đường lăng uống rượu. Nhưng ông chủ lại đưa cho đường lăng một ly nước trái cây. Nơi này của ta không chào đón một tiểu tử chưa đủ lông đủ cánh đến đây uống rượu. Chỉ có nước trái cây. Không uống có thể rời đi, đường lăng không có cách nào. Khi mọi người thích tận hưởng khu vực an toàn, ngay cả những ngày khi Vian và Christina đi mua sắm cùng nhau. Chính mình lại tới đây uống nước trái cây, hy vọng sẽ sản xuất ra rượu vang tốt nhất. Nước trái cây cũng thế, không thể tốt hơn so với quán bar này. Nhưng đường lăng không thể so đo, hắn còn muốn gặp Tô Diệu. Bằng chứng, Trung Quốc cổ đại ở Đông Thắng Châu, có một kỷ nguyên trăm tộc đua tiếng những đích tử xuất hiện. Sở phát ra những ánh sáng của tư tưởng, chiếu rọi cả Trung Hoa cổ đại đưa mọi người từ ngu muội đến với sự văn minh. Từ man dợ hướng về sự lễ tiết mà trọng tình cảm sâu đậm trong thời đại đó. Tư tưởng của những nhà triết học là hướng về phía xa xăm, làm cho người ta thấy tuyệt vời. Mà ở Quang Minh Châu, thời đại văn hóa phục hưng, xuất hiện nhiều nhà khoa học thiên tài, tựa như Chúa đã ban ánh sáng xuống cho nhân loại. Những thiên tài mà cầm đầu là Einstein, mang lại cho nền văn minh cũ những thay đổi gì? Ngươi chẳng lẽ không biết, trong thời đại đó, bọn họ không phải cũng làm cho người bình thường rất bất lực. Thậm chí người như vậy ngươi không hoài nghi về cấu tạo não của hắn sao? Nói xong, Tô Diệu uống một hớp rượu lớn, rồi vỗ vai của đường lăng. Hắn cảm thấy đề tài phi thường này rất thú vị nhưng đường lăng có chút không yên lòng. Hắn tìm cách diễn đạt, muốn hỏi Tô Diệu về bí mật của nó. Tô Diệu hứa sau khi hắn vào dự bị doang thứ nhất, sẽ nói với đường lăng. Nhưng Tô Diệu tựa hồ có chút tức giận khi đường lăng lo lắng như vậy liền trực tiếp gõ vào đầu đường lăng một cái. Ngươi rốt cuộc nghe có hiểu không? Tiểu tử, đại nhân vật là dẫn dắt thời đại về phía trước, mặc kệ là có nhiều cản trở, sự tình có tốt đẹp hay không? Nếu không, một người mạnh hơn, hắn cũng chỉ là một nhân vật được khắc lại trong thời đại, mà không thể trở thành siêu việt thời đại, mà không thể anh hùng chiến thắng thời gian. Tô Diệu có chút kích động, Tuy nhiên điều đó thì liên quan gì đến tôi? Đường Lăng bất mãn xoa đầu. Thật vậy, anh ta chỉ là một kẻ đáng ghét được sinh ra ở thuộc địa. Không thể khảm được trong thời gian, cũng không thể có được siêu việt thời đại. Tô Diệu trầm mặc, thậm chí không nhìn lại Đường Lăng một cái. Cầm ly rượu một hơi uống sạch. Hô, lão bản, cho một ly vodka nữa. Lão bản không nói bưng đến một ly vodka. Ba một tiếng trên bàn, nhưng không hiểu vì sao rượu không đến Tô Diệu mà lại ở trước mặt Đường Lăng. Thậm chí lúc rời đi, hắn còn nhìn Đường Lăng một cái. Ta với hắn có ân oán sao? Đường Lăng khó chịu, cúi đầu uống nước ép táo, ngọt vừa trong miệng, hương vị thật không tồi. Tô Diệu thúc, lúc này đây ta Đường Lăng, trong tháng này, người nghĩ rằng ngươi phải có mơ ước không? Gần hai người nói cùng một lúc. Khác nhau chỉ là, Đường Lăng nổi lên trong một thời gian dài, cũng chính là muốn hỏi bí mật của nó, mà Tô Diệu lại nhắc đến cảnh trong mơ của Đường Lăng. Cốt truyện đã bị gián đoạn trong một thời gian dài, nhưng Đường L. Ăng lại không thấy có mất mát gì nhiều. Bởi vì cảnh trong mơ cũng là vì Đường Lăng muốn tìm hiểu một sự kiện. Nhưng về chuyện này Tô Diệu hiển nhiên không biết nhiều, Đường Lăng cũng không nghĩ muốn cùng bàn luận về nó với Tô Diệu. Bất quá, Tô Diệu chủ động nhắc tới, hiển nhiên cũng không chính là muốn hỏi thăm Đường Lăng hay không tái nhập quá mộng. Cho nên, Đường Lăng lắc đầu trực tiếp nói, không có, nếu hôm nay ngươi không có nói, ta cơ hồ đều nhanh phải quên chính mình hội đi vào giấc mộng. Ta ở đây một tháng, đi một chuyến rất xa của địa phương, tiêu phí không nhỏ. Đối mặt Đường Lăng đích trả lời, Tô Diệu cũng không có trực tiếp bình luận, mà là uống một ngụm rượu, nói lên nhất kiện giống như cùng mộng hoàn toàn không quan hệ chuyện tình. Đường Lăng nhìn thoáng qua Tô Diệu, khôi ngô như đích hán tử, một tháng không thấy thế nhưng có một loại cảm giác thấy hơn ốm. Không biết là bởi vì vi đen vài phần, tiêu tụy vài phần vẫn là bởi vì cảm giác tang thương dày đặc. Cho nên có vẻ như thế, Đường Lăng chậm đợi bên dưới, mà Tô Diệu không nhanh không chậm hút thuốc lá, đó là tư thế nếu có Mãnh Long tiểu đội ở đây. Không ngờ lại giống bộ dạng của Đường Lăng khi hút thuốc. Không ai quan tâm đến những chi tiết này ở đây. Trong làn khói bốc lên truyền đến giọng nói dày và thấp từ Tô Diệu. Nhưng kết quả không tồi. Ta thông qua các loại biện pháp, tìm được rồi một cái mộng loại. Mộng loại, là như vậy cách gọi. Đúng không, Đường Lăng? Đường Lăng bưng cái chén tay run nhẹ nhẹ một chút. Trong lòng tràn đầy đầy cảm động. Hắn sẽ không biểu đạt. Cũng biểu đạt không được, ngẩng đầu, mở miệng, Tô Diệu thúc, cho ta một điếu, ba đích một tiếng, Tô Diệu một cước đá ngả lăn Đường Lăng tọa đích ghế. Này, tiểu tử, trại dự bị đầu tiên đã nâng kỹ năng hút thuốc của mình lên vài cấp. Nhưng khi nói chuyện, một điếu thuốc vẫn được ném vào tay Đường Lăng, loại này cao cấp hơn loại Đường Lăng dùng trong trại huấn luyện. Đường Lăng ngồi xuống. Híp lại ánh mắt cúi đầu gật đầu, ngón cái cùng ngón giữa kẹp điếu thuốc, thân thể hơi hơi nghiêng, thuần thục phả ra một hơi, suy nghĩ đăm chiêu rồi nói. Ân, là tên mộng loại, những chi tiết này, anh không nói chuyện với Tô Diệu, vì hắn cũng không hỏi. Khi Tô Diệu nói điều đó, hắn nói rằng anh thực sự muốn đi vào giấc mơ để làm sáng tỏ mọi chuyện. Mối quan hệ giữa đàn ông trong lúc đó vô cùng sâu sắc. Không bao giờ nằm ở ngôn ngữ. Ha ha, lão bản của quán ba liếc mắt nhìn Tô Diệu và Đường Lăng một cái. Hai vị khách duy nhất trong quán. Không khí phiền lòng bên trong của quán. Giống như hai phiên bản lớn nhỏ của Tô Diệu thực sự thú vị. Ông chủ cúi đầu, theo như tin tức, thì tất cả các giấc mơ sẽ cùng ở một nơi khi chúng được mơ bộ dạng của Tô Diệu không có nửa phần khiếp sợ. Trong thực tế, khi lần đầu tiên nghe sự thật này, hắn đã rất ngạc nhiên. Có ý gì? Đường Lăng hút thuốc, nhiều người có giấc mơ giống nhau sao? Thật khó tưởng tượng, đây có phải là chữ viết tay của cửa hàng bí ẩn? Đây có phải là chữ viết tay của các lực lượng khác không? Làm thế nào để làm điều đó? Ngoài ra, có quá nhiều câu hỏi, không có cách nào để hỏi và khái niệm về một nơi rất trừu tượng. Ý nghĩa hợp pháp, nói một cách đơn giản. Sau khi bước vào một giấc mơ, môi trường trong giấc mơ là như nhau. Môi trường này không phải là để nói khả năng diễn đạt của Tô Diệu không tốt. Hắn cố gắng tìm từ thích hợp để diễn tả, mô tả điều trừu tượng này. Đường Lăng kiên nhẫn tuyệt đối không làm gián đoạn lời nói của Tô Diệu cũng không đưa ra vấn đề gì. Hắn chỉ nghe, được rồi, mô tả nó như thế này. Ví dụ, môi trường tiêu chuẩn được đặt sau khi mơ là khu vực an toàn số 17. Sau giấc mơ, tất cả các giấc mơ sẽ tập trung tại khu vực an toàn số 17. Các ngươi sẽ làm những điều khác nhau, bởi vì khoảng cách và cách ngươi đi trong giấc mơ không giống nhau. Nhưng tất cả sẽ đi về phía trước cho cùng một mục đích. Các ngươi có thể gặp nhau hoặc không cho đến khi kết thúc giấc mơ. Vậy, ngươi có hiểu không? Tô Diệu đem hết khả năng của mình để diễn tả lại. Dù thông minh như Đường Lăng cũng phải mất ít nhất nửa phút để hiểu ý nghĩa của Tô Diệu, điều đó không có nghĩa là tại một thời điểm nhất định. Trên thế giới, tất cả các giấc mơ sẽ đi vào cùng một giấc mơ cùng một lúc. Và sau đó đi vào cùng một giấc mơ. Cảm giác này, giống như một kỹ thuật cổ xưa, được gọi là dưỡng cổ. Đặt tất cả cổ trùng vào cùng một cái chung. Là ý thứ này sao? Đường Lăng siết chặt điếu thuốc trong ta, nhưng không phải là sợ hãi mà là một loại cảm giác hưng phấn lạ thường. Ta đã hiểu. Trầm mặc sau vài giây, Đường Lăng trả lời Tô Diệu. Ngươi thực sự hiểu sao? Ngươi có nhận thấy các chi tiết trong lời nói của ta không? Thế giới giấc mơ một ngày nào đó sẽ bị phá vỡ. Tô Diệu nhìn Đường Lăng nghiêm túc. Ta có thể hiểu, khi vị vua duy nhất xuất hiện, phải không? Làm thế nào Đường Lăng có thể đưa thông tin quan trọng như vậy vào? Nhà vua nói rằng nó hoàn toàn dựa Đường Lăng về những giấc mơ là một sự bối rối lớn. Nếu không, logic của những giấc mơ trong hình thức này là gì? Cách chương.